Săn tim nàng, chương 83, góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ, Sài Chiêu đắp chăn cho Nhạc Hoành, lại cúi đầu cọ cọ vào hai gò má ửng hồng của nàng. Rồi lại chui vào trong chăn kéo nàng ôm vào lồng ngực. Có phải nên nói với ta chuyện Lý Trọng Nguyên? Sài Chiêu khẽ nói, chuyện gì? Nhạc Hoành làm bộ như không hiểu nói. Chuyện gì của phò mã ra? Còn định gạt ta? Sài Chiêu khẽ bóp hai má nàng, chịu bao oan ức cũng không muốn nói với phu quân sao? Nhất định là Vân Tu, Nhạc Hoành ảo não nói, cái tên miệng rộng đáng đánh kia, rốt cuộc ai mới là chủ của hắn chứ? Nàng đừng trách hắn, Sài Chiêu cười nói, hắn cũng là không đành lòng nhìn nàng phải nhẫn nhịn, lần này Trọng Nguyên phản ứng cho dù không sai, nhưng, Sài Chiêu không cười nữa. Có một số việc cũng không tránh khỏi quá đáng, còn cả Ngô Hữu không biết giữ mồm miệng. Thôi bỏ đi, Nhạc Hoành ngắt lời nói. Nam tử khó tránh khỏi lỗ mãng. Bọn họ nhiều ngày không được gặp chàng. Nóng lòng cho nên có chút hàm hồ rồi cũng thôi. Ngày mai ta phải dạy dỗ Vân Tu mới được. Lại dáng mách lẻo với chàng thật sự là không ra sao cả. Với đầu óc của Lý Trọng Nguyên, mắt Sài Chiêu lóe lên tia lạnh lẽo. Khi hắn nhận được mật chỉ của Nam Cung Yến hẳn là đã đoán được 7-8 phần. Nhưng vẫn cố tình từng bước ép tới. Thậm chí cự tuyệt xuất binh trợ giúp Ân Sùng quyết đánh hạ Ung Thành, nguyên nhân là vì sao? Sài Chiêu cười lạnh nói. Đó là vì bất mãn với chuyện ta và thúc phụ giấu giếm hắn. Thấy Nhạc Hoành không nói gì. Sài Chiêu tiếp tục nói. Tại sao công chúa cũng không muốn nói cho phu quân của mình biết chuyện này? Bản tính của Lý Trọng Nguyên trời sinh hay lo nghĩ, hơn nữa lại hay đa nghi, trong quân có chút dung chuyển cũng là chuyện tốt, mật thám kia trông thấy báo đi, cũng có thể làm cho quân lương buông lỏng đề phòng, thực sự cho rằng Sài gia ta nội chiến đại loạn, lung lay sắp đổ, rõ ràng Lý Trọng Nguyên đã nghĩ tới điều này, nhưng vẫn làm càn, ép Ân Sùng Húc phải ra mặt, lại thiếu chút nữa hại Ân Sùng Quyết phải bỏ mạng ở Ung Thành. Trong lòng có bất mãn cũng là chuyện thường tình, Nhạc Hoành kéo tay Sài Chiêu. Dù sao, hắn cũng là con rể của thúc phụ, chỉ có một người con gái mà thôi. Sài Chiêu hiểu ý xoa xoa tay Nhạc Hoành, dán vào ngực mình nói. Tất nhiên ta hiểu được nỗi khổ tâm của nàng, cũng biết nên làm thế nào. Chuyện trước đây ta có thể coi như không biết, cũng không muốn biết, chỉ cần từ nay về sau Lý Trọng Nguyên an phận thủ thường. Hà Hoành cũng đã nói, hắn là con rể của thúc phụ, cho dù thế nào, ta cũng không bạc đãi hắn. Nhạc Hoành âm thầm thở phào một hơi, vùi đầu vào ngực Sài Chiêu thấp giọng nói, giờ tí cũng qua lâu rồi, chàng còn không buồn ngủ sao? Không buồn ngủ, Sài Chiêu ôm thê tử trong ngực ôm càng chặt hơn, xa nàng lâu ngày, tâm tư đều muốn nói hết với nàng, Hà Hoành nói chuyện với ta tiếp đi. Nhạc Hoành tức giận lắc đầu, vậm ừ nói, để mai rồi nói, Sài Chiêu khẽ lướt lên tóc bên vành tai nàng không nói nữa. Hai người ôm nhau ngủ, sau vườn, Vân Tu nhớ lại thời gian còn ở gần Sài Tịnh, khó tránh khỏi cũng có chút phiền muộn cô đơn, cụp mắt đang muốn rời đi, mới đi mấy bước lại nghe được tiếng ngáy khe khẽ, thiếu chút nữa quên mất còn có người ở đây, Vân Tu dừng bước vội la lên. Đến gần Ân Sùng Húc đẩy đẩy hắn, thấy hắn đã say khó mà tỉnh được cũng đành chịu, gió lạnh ập tới, rượu đã uống không ít Vân Tu cũng có chút lạnh run. Chà chà chân ngồi xuống bên cạnh Ân Sùng Húc, miệng lẩm bẩm vài câu cũng cảm thấy nhàm, hai mắt mới nhắm lại đã không muốn mở ra. Vân Tu, đừng bỏ chạy lên núi nữa. Không bao giờ, bỏ chạy nữa, Vân Tu không bao giờ, rời khỏi quận chúa nữa. Tịnh Nhi bên môi Vân Tu nở nụ cười hạnh phúc, chìm vào ngủ say, giờ tí đã qua, Ung Thành rộng lớn không một tiếng động, trăng sáng bỗng ẩn vào trong mây khó mà tìm thấy, màn đêm dày đặc không nhìn thấy năm ngón tay, Thẩm Khấp Nguyệt dọn dẹp xong đang định trở về phòng, thấy ánh trăng trốn đi, bên tai mơ hồ có tiếng gió xẹt qua, không khỏi xoay người dương mắt nhìn xa, chân trời phía nam hình như có sao đổi ngôi. Còn lưu lại tia sáng lượn lờ không tán đi. Ca ca, Thẩm Khấp Nguyệt khoác thêm áo choàng, cảnh giác nhìn xung quanh, lặng lẽ đi vào trong màn đêm, trong ngôi miếu đổ nát phía nam Ung Thành, một thân ảnh gầy yếu tựa như đã đợi từ lâu, nghe thấy tiếng bước chân dè dặt phía sau, không có xoay người mà nở nụ cười nói, cũng đã lâu không gặp muội rồi, muội vẫn khỏe chứ? Thẩm Khắc Nguyệt mở lớn mắt, không tiếp tục đi về phía trước nữa, thấp giọng nói, khó lắm mới thấy ca ca nhớ đến Khắc Nguyệt. Khắc Nguyệt còn tưởng rằng vương gia và ca ca đều đã quên còn có muội rồi. Sao có thể quên được? Vô Xương chợt xoay người đến gần Thẩm Khắc Nguyệt, đôi mắt tựa như diều hâu nhìn chằm chằm nữ nhân mảnh mai xinh đẹp trước mắt. Ngón tay xương gầy đã phất qua khuôn mặt nàng, không riêng gì ca ca, vương gia cũng không có ngày nào không nhớ tới muội, nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp vô song của muội. Thẩm Khắc Nguyệt có chút hoảng sợ nhìn ánh mắt khiến người ta sợ hãi của Vô Xương. Ca ca lúc này gọi muội về là có chuyện gì sao? Vô Xương tức giận dừng ngón tay đã chạm vào mặt nàng. Siết chặt, hung hăng nói, vì sao Ân Sùng Quyết vẫn còn sống? Ân Sùng Quyết, tuyệt đối không thể như vậy. Đáy mắt Vô Xương rung động, nói, một tên kia chắc chắn khiến hắn đi đời. Vì sao Ân Sùng Quyết vẫn còn sống? Ân Sùng Quyết trời sinh khác người. Tim của hắn, nằm ở bên phải. Thẩm Khắc Nguyệt nâng ánh mắt như sao xa. Không phải ca ca thất thủ, mà là thế sự khó lường. Đúng là như vậy, Vô Xương khó có thể tin nói. Thế gian thế nhưng thực sự có người như vậy. Ung Thành đã mất, Thẩm Khắc Nguyệt dè dặt nói. Ca ca, huynh cùng vương gia tính toán như thế nào? Khắc Nguyệt đã nghe nói giang sơn của Nam Cung gia đã thuộc về tay Sài gia. Sài Giật đã đăng cơ xưng đế. Sài Chiêu được phong là kỳ vương. Vô Xương giận dữ phất tay áo quát. Chuyện đó ta sớm đã biết. Không cần muội nhắc lại. Thẩm Khắc Nguyệt vội im lặng. Lùi ra sau mấy bước không dám nhìn thẳng vào Vô Xương đang nổi giận đùng đùng. Vô Xương yên tĩnh một lát. Vẻ mặt nhăn nhó trong giây lát đã biến thành bình thản không gợn sóng. Ánh mắt nhìn Thẩm Khắc Nguyệt thật kỹ, cho dù là ngạo nghễ đứng thẳng lưng hay khúm núm cũng vô cùng động lòng người. Làm cho người ta không nỡ làm thương tổn trái tim yếu ớt của nàng. Ca ca thực may mắn năm đó đã nhặt muội về. Vô Xương cúi người ghé sát vào hai gò má lạnh băng của Thẩm Khắc Nguyệt mang theo chút đùa cợt, mà cọ khẽ cằm nàng. Khắc Nguyệt của ta giống như yêu mị, trong thiên hạ này ai nỡ tâm đẩy muội đi? Ca ca tiếc nuối, vương gia không buông được, người kia chắc hẳn cũng nhớ muội. Tim Thẩm Khắc Nguyệt huỳnh một tiếng sợ hãi, nàng ghét cay ghét đắng hơi thở này, nhưng lại không dám lùi bước chạy. Khắc Nguyệt cũng chưa bao giờ quên ơn cứu mạng, nuôi dưỡng của ca ca. Vậy muội có trách ta chuyện ta dâng muội cho vương gia không? Vô Xương ghé sát vào má bên kia của nàng, đôi môi khô ráo muốn hôn nàng. Khắc Nguyệt chưa bao giờ trách ca ca. Thẩm Khắc Nguyệt không cần nghĩ nói. Vương gia cho Khắc Nguyệt được hưởng cẩm y ngọc thực, cũng sủng ái có thừa Khắc Nguyệt. Khắc Nguyệt chỉ có cảm kích ca ca, sao dám có nửa phần trách cứ chứ? Khắc Nguyệt của ta là người thông minh nhất thiên hạ, nữ nhân hiểu chuyện nhất. Vô Xương thở dốc buông môi Thẩm Khắc Nguyệt ra. Quay lưng nhìn về phía màn đêm vô tận, dừng một chút nói, nếu ca ca muốn muội tiếp cận gần hơn với người kia, muội có làm được không? Lý Trọng Nguyên Thẩm Khắc Nguyệt khẽ lẩm bẩm cúi thấp đầu. Ca ca muốn muội làm gì? Muội liền nghe theo, thế sao? Vô Xương có chút kinh ngạc nói, năm đó ca ca muốn dâng muội cho Sở Vương, muội khóc mấy ngày không muốn rời khỏi ca ca. Hiện giờ muốn muội cùng Lý Trọng Nguyên, muội đúng là không có nửa phần kháng cự sao? Thẩm Khắc Nguyệt thản nhiên cười nói, ban đầu Khắc Nguyệt nghĩ rằng có thể ở bên cạnh ca ca cả đời này. Nhưng ca ca muốn đem muội cho Sở Vương, cho nên Khắc Nguyệt tất nhiên không tình nguyện. Con người tựa như cánh bèo, đi nơi nào cũng là giống nhau, ở bên cạnh Lý Trọng Nguyên và vương gia thì có gì khác nhau? Ca ca nói xem có đúng không? Vô Xương vừa lòng nói. Khắc Nguyệt thông minh như vậy, ca ca không biết phải vui mừng đến chừng nào. Nói xong, Vô Xương nhìn kỹ dáng người yêu kiều của Thẩm Khắc Nguyệt nói. Muội có thể nắm chắc Lý Trọng Nguyên sao? Lý Trọng Nguyên cũng không ghét bỏ Khắc Nguyệt. Thẩm Khắc Nguyệt nói thẳng, không chán ghét, Vân Tu gõ gõ đầu ngón tay, còn xa, chưa đủ gần, Khắc Nguyệt không hiểu. Thẩm Khắc Nguyệt cắn môi hỏi, ca ca, cho dù ở bên cạnh Lý Trọng Nguyên thì có thể làm gì? Nghe Ngô Gia huynh đệ nói, Sài Giật Phong nữ nhi là Vĩnh Lạc công chúa, Sài Chiêu Phong là Kỳ Vương nhưng không nhắc tới Lý Trọng Nguyên. Hắn chỉ là một tên phò mã, một kẻ chỉ có thể dựa vào thê tử, hổ phù trong tay Sài Chiêu, Sài thiếu chủ uy danh át tiếng kẻ họ Lý. Chỉ sợ Thẩm Khắc Nguyệt thấp giọng nói, sau này thái tử của Đại Chu cũng sẽ là Sài Chiêu. Chưa hẳn vậy, chưa hẳn vậy. Vô Xương cười âm hiểm, nếu ca ca chỉ biết nhìn đời như người bên ngoài, thì sao có thể ở cạnh vương gia lâu như vậy? Tất nhiên ca ca có thể nhìn ra điều mà người ngoài không rõ. Phòng ngừa chu đáo, thấy dáng vẻ vẫn chưa hiểu lắm của Thẩm Khắc Nguyệt, Vô Xương tiếp tục nói, muội ở bên Lý Trọng Nguyên lâu như, đã bao giờ nghe hắn nói về thê tử Sài Tịnh chưa? Thẩm Khắc Nguyệt gật đầu nói, từng nói qua, Lý Trọng Nguyên nói, Sài Tịnh và hắn tình sâu nghĩa nặng, chưa bao giờ ghét bỏ xuất thân hàn vi của hắn. Nhưng mà gì? Vô Xương hỏi, chẳng qua trước mắt Thẩm Khắc Nguyệt thoáng lên khuôn mặt mang theo vô hạn oán niệm của Lý Trọng Nguyên. Nhưng Sài Tịnh là người làm chuyện lớn, làm theo lý trí chứ không nghe tình cảm. So với đường huynh Sài chưa còn tốt hơn so với phu quân là hắn. Ha ha ha ha, đúng lắm. Vô Xương đắc chí cười lớn. Trong đêm lặng càng trở lên quá dị. Của nhiên là vậy, ca ca. Thẩm Khắc Nguyệt như là hiểu ra, ca ca là muốn muội nam tử tỏ ra oán hận thê tử của mình trước mặt nữ nhân khác. Đó là do oán hận chất chứa từ lâu, cũng nguyện đối đãi với muội như hồng nhan chi kỷ. Vô Xương khẽ cười bóp bóp vòng eo mềm mại của Thẩm Khắc Nguyệt. Khắc Nguyệt biết rõ sở thích của nam nhân, tất nhiên là hiểu chứ. Thẩm Khắc Nguyệt mờ mịt lắc đầu. Ca ca, Lý Trọng Nguyên rất yêu Sài Tịnh, chỉ mong thê tử Tịnh Nhi cả đời an vui, ta tận mắt nhìn thấy. Thâm tình của y phát ra từ trong lòng, không giả được, tình thâm không giả, có oán cũng không sai. Vô Xương vuốt ve bờ vai Thẩm Khắc Nguyệt, nhược điểm của Lý Trọng Nguyên quá mức rõ ràng. Khắc Nguyệt nhất định là nắm chắc 10 phần, có phải không? Vị ân nhị thiếu kia và mấy người khác, tựa như có đề phòng với muội. Cũng chỉ có quận mã gia là thật lòng đối đãi. Nếu Thẩm cô nương thực sự là mật thám, người có thể để mặc nữ nhân yếu đuối như cô ở trong lòng quân địch. Hắn nhất định chưa từng thực sự quan tâm đến cô. Thẩm cô nương có thể bỏ chạy, lại vì sao còn bán mạng cho người nọ? Thẩm cô nương, cô nói xem có phải không? Khắc Nguyệt, thấy Thẩm Khắc Nguyệt lâu không nói gì. Vô Xương lại lên tiếng nói. Muội có nắm chắc không? Có. Thẩm Khắc Nguyệt nâng tầm mắt như sao xa, sóng mắt lưu chuyển cười như không cười. Khắc Nguyệt nắm chắc, tốt. Vô Xương đè mạnh vai nàng, hàm răng trắng ngà cắn mạng lên vành tai mềm mại của nàng. Nhẹ giọng nói, không chỉ ở bên cạnh Lý Trọng Nguyên mà khiến hắn phải si mê muội, chia sẻ, có liên quan, cách chương.